Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404: Sinh mệnh chúa tể. Chết không chôn thây. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cự long trên núi vô ích. Phổ Cáp Man, Tát Lạp Tư sáu nhân diện con mắt dữ tợn. Chịu đủ siêu hồn mang đến không phải người dàn vặt. Đau, quá đau rồi. Phổ Cáp Man, gây lần, khốn nạn. Na Cát Nhã đẳng nhân nhìn ra muốn rách cả mí mắt. Hận không thể xông lên cùng sáu vị chủ thần liều mạng. Nhưng mà bọn họ bị đè bẹp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Mấy phút sau, siêu hồn tiến vào kết thúc. Sáu người kêu thảm thiết dần dần ngừng lại. Bọn họ cùng bàn tử như thế, hai mắt trở nên dại ra. Đồng tử, con người vô thần, hiển nhiên cũng bị bạo lực siêu hồn cho xung kích thành ngớ ngẩn. Sau đó cũng không tiếp tục khả năng khôi phục. Ba đóa tư chờ sáu vị chủ thần tiện tay vứt bỏ biến thành ngu ngốc Phổ Cáp Man sáu người. Liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hãi. Được muốn đáp án sao? Đóng băng thần tộc chủ thần trầm giọng hỏi. Chết, tên kia nhất định phải chết. Hắn không chết, Thương Mãng quân vương tai ương nhất định tái diễn. Toàn bộ Hoàn Vũ đem gặp diệt đính tai ương. Nhất định phải tìm tới hắn, mang tới chủ thần phiên tòa án xử tử. Bằng không, chắc chắn là cái kế tiếp Thương Mãng quân vương. Thậm chí so với Thương Mãng quân vương càng đáng sợ. Ba đóa tư chủ thần vung tay lên, trầm giọng quát lên, tìm. Vô luận như thế nào cũng phải tìm tới hắn. Là, điện hạ, sáu vị chủ thần hơi cúi mình, nghiêng mình, vội vã tản ra tìm kiếm lên. Ba đóa tư chủ thần lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một mảnh màu vàng nhạt lá cây. Chủ thần chi lực rót vào trong đó. Màu vàng lá cây nhất thời phóng ra óng ánh kim quang. Đạo đạo kim quang phóng lên trời, hội tụ thành một đạo nguy nga bóng người. Nàng có một con thác nước giống như mái tóc dài màu xanh lục. Quanh thân tản ra thông thiên triệt địa khí thế khủng bố. Phảng phất ngày, dường như địa, chúa tể tất cả, khống chế tất cả, vĩ đại sinh mệnh chúa tể. Ba đóa tư hơi khom người, tràn đầy sùng kính, tìm tới cái kia hung thủ sao? Sinh mệnh chúa tể chậm rãi mở miệng, âm thanh dường như xuân tháng ba phong, ấm áp mà ôn hòa, nếu như leng keng nước suối, gột rửa tâm linh người ta. Về chúa tể, chưa tìm tới người kia, nhưng, ba đóa chủ thần cung kính mở miệng nói, nhưng ta chiếm được tin cậy thông tin. Thông điệp, người kia uy hiếp tiềm ẩn cực kỳ to lớn, so với Thương Mãng quân vương vẫn còn qua, ta thỉnh cầu hết thảy chủ thần bộ điều động, cần phải tìm tới người kia, sau đó đưa hắn xử tử. Ba đóa tư, nghiêm trọng đến thế sao? Sinh mệnh chúa tể hơi kinh ngạc, Thương Mãng quân vương là ai? Đây chính là đoạt xác tuổi thơ Thương Mãng cự thú. Cũng trưởng thành lên thành thành niên kỳ Thương Mãng cự thú. Một thân thực lực sự khủng bố không chút nào tốn bốn vị chúa tể. Nếu không có tứ đại chúa tể liên hợp hơn 100 vị chủ thần cộng đồng vây quét, có thể hay không giết chết hắn đều là không thể biết được. Mạnh mẽ như thế đến tồn tại, ai có thể so với đạt được hắn? Về chúa tể, tên kia hiện nay không đủ 45 tuổi. Cũng đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Bàn về yêu nghiệt trình độ xưa nay chưa từng có. Ba đóa tai chủ thần khom người trả lời, nếu như tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành so với Thương Mãng quân vương còn đáng sợ hơn tai ách. Ba đóa tư, lời ấy thật chứ? Sinh mệnh chúa tể thanh âm của đề cao 8 độ, tuyệt vô hư ngôn. Ba đóa tư chủ thần tôn kính trả lời. Sinh mệnh chúa tể trầm mặc, hồi lâu mới nói, tình huống của hắn cùng Thương Mãng quân vương không giống, không thể khái mà so sánh. cần nhìn thấy bản thân của hắn mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Ba đoá tư, các ngươi lập tức tìm tới hắn. Sau đó ta sẽ cùng cái khác chúa tể, chủ thần lại đây, là, chúa tể, nói xong, sinh mệnh chúa tể tiêu tán. Ba đoá tư chủ thần cũng không dám thất lễ, vội vàng tìm kiếm lên, lấy nàng thượng vị chủ thần khủng bố thần hồn, ở đại địa thần giới vị diện lực lượng tăng cường dưới. Thần niệm phạm vi bao phủ là trình độ khủng bố, tìm người quả thực không muốn quá đơn giản. Nhưng khổ rồi chính là, tìm hơn nửa ngày, vẫn không thể tìm tới Mông Lôi. Điều này làm cho ba đoá tư chủ thần rất phẫn nộ, tên khốn đáng chết này. Đến cùng ở nơi nào? Hắn lẽ nào đã rời đi đại địa thần giới? Nếu như là như vậy, vậy thì phiền toái, các ngươi bên kia có tin tức sao? Không có, không tìm được, căn bản không người này. Cái tên này như là biến mất rồi như thế. Hỏi do chủ thần khác, đồng dạng không thể tìm tới. Ba đoá tư chủ thần càng ánh lửa, tìm. Cần phải ở tứ đại chúa tể cùng chúng chủ thần giáng lâm trước tìm tới hắn. Giờ khắc này Mông Lôi ở nơi nào đây? Hắn ở mênh mông hư không? Dị không gian tiêu diệt. Trở về thần điện chuyện tống trận tự nhiên bị phá hỏng. Mông Lôi bị trục xuất ở mênh mông hư không, hắn muốn trở về đại địa thần giới, phải tự mình nghĩ biện pháp, nhưng này không làm khó được Mông Lôi. Chỉ cần cảm ứng được đại địa thần giới, hắn là có thể trực tiếp xé rách hư không, teleport trở lại, cảm ứng đại địa thần giới càng đơn giản. Phổ Cáp Man đám người thần hồn bản nguyên đều ở trên tay mình đây. Hắn có thể cảm ứng Phổ Cáp Man đẳng nhân. Thời gian ngắn ngủi, Mông Lôi liền cảm ứng được đại địa thần giới cụ thể phương vị. Sau đó teleport xuất hiện ở Nidhogg Cự Long trên núi Vô Ích. Hả, thật mạnh khí tức, đột nhiên xuất hiện, có phải là tên kia? Qua xem một chút, Mông Lôi mới vừa xuất hiện, đã bị bảy vị chủ thần phát hiện. Xoạt xoạt xoạt, bảy vị chủ thần trong nháy mắt xuất hiện, đem Mông Lôi hoàn toàn vây quanh. Bảy vị chủ thần nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện bảy vị chủ thần, Mông Lôi nhíu mày, cũng không phải làm sao kinh ngạc. Bị giết Thái Thản chủ thần, Nidhogg cùng Thiên Sứ chủ thần chờ ba vị chủ thần. Chủ thần khác chạy đến tìm chính mình báo thù. Song hợp tình hợp lý, Mông Lôi nhìn bảy vị chủ thần. Bảy vị chủ thần đã ở đánh giá hắn. Các chủ thần tràn đầy hiếu kỳ, nghi hoặc, khó mà tin nổi, vẻ, chủ nhân trở về, vừa nhìn thấy Mông Lôi, Na Cát Nhã cùng Chi Chu nữ thần đám người nhất thời mừng như điên. Từng cái kích động không tên, song bị hưng phấn che giấu, bọn họ chưa từng có như hiện tại thời khắc này khát vọng nhìn thấy Mông Lôi. Các ngươi sao nhỏ chật vật như vậy? Mông Lôi nhìn bị đè bẹp trên mặt đất Na Cát Nhã đẳng nhân, sắc mặt có chút không dễ nhìn, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn, hình như con rối Phổ Cáp Man sáu người sau, sắc mặt càng là âm trầm như nước. Đúng rồi, bàn tử đây, hắn đi cái nào rồi hả? Chủ nhân, bàn tử bị hắn giết chết rồi. Na Cát Nhã nhất chỉ đóng băng thần tộc chủ thần Tề Nhĩ Đức tức giận nói, hắn lục soát bàn tử thần hồn, đưa hắn biến thành ngớ ngẩn, sau đó tàn nhẫn giết chết. Còn có Phổ Cáp Man, Báp Liêu sáu người, cũng bị bọn họ lục soát hồn, triệt để thành ngu ngốc rồi. Chủ nhân, ngài nhất định phải cho bọn họ báo thù a. Chủ nhân, giết chết những chủ thần này, bọn họ quá đáng hận. Được được được, rất khỏe mạnh. Mông Lôi lạnh lùng nhìn bảy đại chủ thần. Nidhogg, hung thủ là không phải hắn. Ba đoá tư chủ thần không để ý tới Mông Lôi, mà là vung tay lên, thả ra Nidhogg chủ thần chờ ba vị chủ thần tàn hồn. Lạnh giọng quát hỏi, điện hạ, chính là hắn. Nidhogg vừa thấy Mông Lôi, trong con người tràn đầy oán độc, chính là chỗ này tặc tử giết ta cùng Dawson. Lạp Phỉ Nhĩ, điện hạ, vì chúng ta báo thù a. Người này kề bên Thiên Đao tặc tử, ta hận không thể thực ngươi thịt, ngủ ngươi ra. Thái Thản chủ thần cùng Thiên Sứ chủ thần cũng nổ cuồng loạn chửi bới lên. Tàn hồn mà thôi, an dám ở này chó sủa inh ỏi. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, một luồng cực kỳ cuồng bạo thần niệm sóng trùng kích bộc phát ra, trong nháy mắt tiêu diệt tam đại chủ thần tàn hồn, để cho bọn họ hoàn toàn biến mất ở mang mang hoàn vũ. Làm can, ba đóa chủ thần giận tím mặt, tặc tử, ngươi dám to gan sát hại tam đại chủ thần, quả thực phát điên, làm người giận sôi, thức thời lập tức theo chúng ta về chủ thần phiên tòa án, tiếp thu tứ đại chúa tể thẩm phán, bằng không, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, gọi ta chết không có chỗ chôn. Ha ha, ta hiện tại liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Ngoạc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoạc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?